Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 canh 1, hồi Minh Nguyệt Cung trên đường. Tiêu Lam nhiều là trầm mặc từ chủ động thân cận Nhàn Phi thời khắc đó bắt đầu. Nàng kỳ thật liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương thời khắc này thật sự tiến đến, tâm tình nhiều ít vẫn là có chút phức tạp, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nàng hẳn là đứng lên tới, vì hai đứa nhỏ, nàng cũng nên đứng lên tới, tay áo hạ lạnh lẽo ngón tay bị xong lại ấm lại mềm tay nhỏ cầm. Nữ nhi nhỏ giọng lại quan tâm hỏi nàng, mẫu phi, ngươi không muốn thấy phụ hoàng sao? Tiêu Lam ngẩn người, đem nàng tay nhỏ bao lấy, cười hạ, nào có nguyện ý hay không? Bệ hạ là quân, há là chúng ta định đoạt cung nhân phương quét tuyết. Mặt đường sạch sẽ, chỉ chi đầu ngẫu nhiên rơi xuống mấy đoàn tuyết đọng, thanh âm toái ở trong gió. Lâm Phi Lộc hỏi, mẫu phi, ngươi phía trước nói cho ta, ngươi tiến cung phía trước đã có ái mộ người, ngươi là còn nhớ mong vị kia ái mộ người cho nên mới khổ sở sao? Tiêu Lam không nghĩ tới chính mình lầm bầm lầu bầu nói hết bị nàng nghe qua còn nhớ lâu như vậy. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí, vừa đi vừa nói, mới vừa tiến cung khi là có chút khổ sở, mấy năm nay cũng đã tiêu tan, hắn sớm đã cưới vợ, nghe nói hắn thê tử vì hắn sinh hạ song nhi nữ. Hiện giờ cầm sắt tề minh nhi nữ song toàn, nương rất là vì hắn cao hứng, nàng dừng một chút. Mới lại nói, chỉ là quân ân khó dò, đán bước vào hậu cung tranh sủng phân tranh, sau này nhật từ, chỉ sợ sẽ không yên ổn rất nhiều, nàng chỉ là lo lắng. Bằng nàng năng lực, bảo hộ không hảo này hai đứa nhỏ thôi, Lâm Phi Lộc xoa bóp nàng ngón tay. Cười trấn an nàng, mẫu phi không sợ, còn có ta đâu, Tiêu Lam sờ sờ nàng đầu. Trong lòng cảm khái không thôi, nhi tử bị người hạ dược độc hại biến thành ngu dại. Nữ nhi lại sinh đến như vậy thông minh lanh lợi, nghĩ đến, cũng là ông trời đối nàng bồi thường đi, đại tuyết hạ vài ngày sau rốt cuộc lại lần nữa ngừng. Chỉ là tuyết đọng đôi đến hậu, đem mai viên nhánh cây tất cả đều bọc lên, mãn viện đỏ thắm hoa mai tựa như từ bao quanh tuyết trắng khai ra tới. Có khác phiên cảnh trí. Thập phần đẹp, Lâm Đế này đó thời gian vì dự phòng tuyết tai hao tổn tinh thần thương não. Cũng đã lâu không có ra điện đi dạo, nghe xong cung nhân tới báo, quyết định đi thưởng thưởng tuyết cảnh hoa mai, này đại tuyết khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán. Cũng chỉ có thể thưởng thưởng tuyết giải sầu bù đã trở lại, Lâm Đế kỳ thật là cái cẩn hành kiệm dùng. Hoàng đế, không thích khoe khoang. Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là đời sau viết sử có thể đem hắn viết thành đại minh quân. Lưu danh muôn đời, cho nên tại vị khi rất là chú trọng tự thân hành vi. Tuyệt không cấp đời sau lưu lại bất luận cái gì viết phê phán khẩu chu nghị luận thị phi vết nhơ, đi. Mai viên thưởng cành, bên người liền cũng chỉ mang theo cái tổng quản thái giám. Là Lâm Đế thân tín người. Gọi là bành mãn, bành tràn đầy Lâm Đế bên người tổng quản thái giám. Thủ hạ mang theo ba cái đồ đệ, này cái tiểu đồ đệ liền được Nhàn Phi ân huệ, lặng lẽ đem Lâm Đế hành tung tiết lộ cho Nhàn Phi, cho nên đương Lâm Đế đi vào mai viên khi. Nhàn Phi đã mang theo Tiêu Lam ở bên trong ngắm hoa, Lâm Đế đảo cũng không sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc hảo cảnh cùng nhau thưởng thức. Không có chỉ cho phép hắn tới không được người khác tới đạo lý. Ở thường viện ngoại khi liền nghe thấy bên trong nói giỡn thanh âm. Bành mãn liền nói, bệ hạ, bên trong giống như có người, Lâm Đế lược phất tay. Không sao, nghe này thanh, làm như Nhàn Phi, trẫm cũng đã lâu không khảo sát cảnh nguyên công khóa. Hỏi một chút cũng hảo, liền từ cổng vòm đi vào trong viện hồng mai khai đến cực diễm. Giống này băng thiên tuyết địa duy nhan sắc, Nhàn Phi mặt chiều cổng vòm mà đứng, chính cười ngâm ngâm đang nói cái gì, nàng trước mặt cũng đứng danh nữ tử, xuyên thân màu trắng mờ cung trang, bóng dáng nhỏ yếu, doanh doanh mà đứng, chỉ là cái bóng dáng, liền gọi người miên man bất định có thể cùng Nhàn Phi tại đây nói giỡn. Tất là cung phi tần, nhưng Lâm Đế nhìn này bóng dáng lại xa lạ thật sự. Mấy năm nay hắn siêng năng quốc sự không có tuyển phi. Cũng không biết cung còn có bực này hắn không quen biết mỹ nhân. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, nhàn phi liền nhìn thấy hắn, biểu tình kinh, lại nảy lên vui mừng, chạy nhanh chiều hắn hành lễ. Tần thiếp bái kiến bệ hạ sao đến lại đây? Nàng trước người nàng kia cũng xoay người hành lễ, nhân thẳng cúi đầu, Lâm Đế cũng không thấy rõ bộ dáng, biên đến gần vừa cười nói. Liền hứa ngươi thích ngắm hoa, không được chậm tới, được rồi, đều đứng lên đi, hai người lúc này mới đứng dậy, Tiêu Lam vẫn là cúi đầu. Lâm Đế liền nói, ngươi ngẩng đầu lên, Tiêu Lam lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nàng cũng không có quá nhiều trang. Điểm, bất quá lược thi phấn trang, tố y mặc phát, mi như núi sa chi đại, mắt nếu ẩn tình thu ba. Lại là so này đầy trời băng tuyết còn có bao nhiêu ra vài phần tinh oánh dịch thấu cảm giác đúng. Lúc đỉnh đầu cây hồng mai dò xét ra tới, nàng liền tại đây diễm diễm hoa mai dưới vãn môi cười nhạt. Bạch đến thuần túy, hồng đến minh diễm, nhưng xem như mỹ đến kinh người, Tiêu Lam mỹ mạo ở cung là đứng đầu. Bằng không cũng không đến mức chẳng sợ thất sủng nhiều năm còn bị các phi tần ghi hận nhằm vào. Nàng năm đó vào cung cũng bất quá 16 tuổi tuổi tác. Hiện giờ cũng mới 20 có tam, đúng là nữ tử tốt nhất tuổi. Chẳng phải gọi người tâm động, người khác động không nhúc nhích không biết. Dù sao Lâm Đế tâm động, hắn mắt cảm thấy xa lạ. Trong lòng còn kỳ quái, thật sự có cái chính mình chưa thấy qua mỹ nhân, liền hỏi nói. Ngươi là người phương nào? Tiêu Lam khinh thanh tế ngữ. Tần thiếp Tiêu Lam, gặp qua bệ hạ, Lâm Đế lang, chính hồi tưởng, nhàn phi ở bên cạnh cười nói, bệ hạ mà ngay cả chính mình thân phong quý nhân đều không nhớ rõ Tiêu Lam. Lam quý nhân, Lâm Đế lại xem, rốt cuộc cảm thấy có chút quen mặt hắn nghĩ tới. Là cho chính mình sinh cái ngu dại nhi tử Lam quý nhân, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Và NBSP, năm đó Tiêu Lam vào cung. Mỹ mạo kinh người lại có tài tình, tuy rằng tính cách không thảo hỉ, luôn là trầm mặc ít lời, miễn cưỡng cười vui, nhưng hắn vẫn là nguyện ý sủng hạnh nàng. Năm thứ hai nàng liền vì chính mình sinh hạ tử, Lâm Đế đại duyệt, lập tức liền cho nàng tấn quý nhân, lấy Lâm Đế ý tưởng. Cuối cùng cho nàng tấn đến tần vị là không thành vấn đề. Rốt cuộc Tiêu Lam phụ thân chỉ là thái thường tự cái tiểu quan. Vào cung năm thứ hai liền phong quý nhân đã tính lợi hại, nhưng không nghĩ theo hài tử lớn lên. Thế nhưng dần dần hiện ra ngu dại bệnh trạng, thì nói là sinh non, thân thể nhược điểm liền cũng thế, như thế nào đầu óc còn ra vấn đề đâu. Lâm Đế như vậy chú trọng thanh danh, như thế nào có thể nhẫn, lại có mặt khác phi tần thổi bên gối phong, nói Lâm Đế chân long thiên tử, huyết mạch cao quý. Nhìn một cái đằng trước những cái đó hai từ, cái nào không phải xuất sắc, sao tới rồi Tiêu Lam nơi này, liền ra loại sự tình này. Chỉ sợ là nàng mệnh bất tường, chọc thần giận, mới đưa này trừng phạt Lâm Đế tin Phật, bằng không cũng sẽ không mạnh mẽ nâng đỡ chùa hộ quốc. Vốn là đối ngu dại nhi tử không mừng, lại nghe nói như vậy, đốn giác có lý, từ đây vắng vẻ Tiêu Lam. Lại chưa bước vào Minh Nguyệt cung bước, bất quá khi đó Tiêu Lam đã lại có thai. Chỉ là tháng thiền còn không có phát hiện, sau lại hắn nghe cung nhân tới báo, nói Lam quý nhân sinh hạ nữ, hắn trong lòng chán ghét, cảm thấy chỉ sợ lại là cái ngốc tử, dứt khoát đêm này làm lơ, chính là năm năm mơ siêu năm năm, hiện giờ tái kiến, hắn thế nhưng khi không đem Tiêu Lam nhận ra tới, năm năm thời gian. Cũng không có đối nàng mỹ mạo tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại mặt mày chi gian còn thiếu năm đó kia cổ hắn không mừng buồn bực chi khí. Có vẻ phá lệ dịu dàng dục tú, mỹ là mỹ. Tâm động là tâm động, nhưng Lâm Đế từ trước đến nay không phải cái trầm mê sắc đẹp hôn quân, nghĩ đến cái kia ngu dại nhi. Hắn liền thích không nổi, Lâm Đế biểu tình mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống dưới. Nhàn phi kinh hãi hạ, còn không cần nói lời nói, liền nghe Lâm Đế đạm thanh nói: "Hoa mai cảnh tuyết, các ngươi hảo thường, trẫm còn có tấu chương chờ phê duyệt, đi rồi, Nhàn Phi chỉ có thể bái đưa, đám người đi." Lại xem bên cạnh Tiêu Lam, nhịn không được buông tiếng thở dài khí, nàng nhưng không sai quá vừa rồi bệ hạ mắt kinh diễm. Có thể đi đến như thế quyết tuyệt, rõ ràng là nhớ tới vị kia lục hoàng tử, tâm không mừng, xem như uổng phí nàng trận này tỉ mỉ an bài. Tâm không phải không có tiếc nuối, này Lam quý nhân chỉ sợ là đỡ không đứng dậy, bất quá nàng yêu. Thích Lâm Phi Lộc, đảo cũng không có giận chó đánh mèo Tiêu Lam, còn lôi kéo tay nàng trấn an. Bệ hạ quốc sự bận rộn, lòng tràn đầy đều nhào vào chính sự thượng, chờ này trời đông giá rét qua đi, bổn cung lại an bài muội muội cùng bệ hạ gặp mặt. Tiêu Lam chính mình kỳ thật cũng rõ ràng không thể nào, đảo cũng không có mất mát, cười gật gật đầu, cung nhân lắm lời tạp. Lâm Đế cùng Tiêu Lam mai viên tương ngộ sự tình thực mau truyền đi ra ngoài. Hậu cung phi tần đều minh bạch, đây là Nhàn Phi an bài mỹ nhân ngẫu nhiên gặp được. Nhưng ai có thể tưởng bệ hạ không mua trường a? Nghe nói việc này các phi tần đều ngầm cười vài lần. Cười Nhàn Phi áp sai rồi bảo, cười Tiêu Lam tự rước lấy nhục, các nàng phía trước còn sợ Tiêu Lam phục sủng đâu. Hiện tại chính là nửa điểm đều không lo lắng. Chỉ cần có cái kia ngốc nhi tử ở ngay, bệ hạ liền tuyệt không thích nàng khả năng, tự cho là ôm tới rồi Nhàn Phi đùi là có thể trọng đăng. Cao Chi Nhi, thật đúng là người si nói mộng, cung này đó chào phúng tin đồn nhảm nhí đem Nhàn Phi tức giận đến. Không được, còn trừng phạt mấy cái thảo luận việc này cung nữ, nhưng đối Tiêu Lam nhưng thật ra không nhiều lắm ảnh hưởng. Nàng vẫn là an tĩnh làm chính mình sự. Chỉ là giảm bớt đi Nhàn Phi cung thỉnh an số lần, đối Lâm Phi Lộc liền càng không có gì ảnh hưởng. Nàng nguyên bản liền không đối Tiêu Lam ôm chờ mong, công lược trong cung lớn nhất NPC loại sự tình. Này, vẫn là đến chính mình tới, bất quá chuyện này không thể cấp. Rốt cuộc ở Lâm Đế phía trước, còn có rất nhiều tiểu NPC chờ chính mình đi công lược đâu. Tỷ như trước đó không lâu vừa mới kích phát thái tử, vị này thái tử điện hạ cùng nàng phía trước gặp. Được các hoàng tử không dạng, là cái tâm cơ thâm hậu người, nghĩ đến cũng bình thường. Rốt cuộc đánh tiểu lập chữ quân, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm xem, vạn sự không thể đạp sai bước. Tự nhiên muốn cẩn thận chút này cũng không phải là nàng cái cười câu ca ca là có thể bắt lấy người. Có chút khó khăn, bất quá nàng liền thích khiêu chiến không có khả năng. Thú vị nhiều, phía trước Lâm Niệm biết hướng nàng này đưa quần áo thời điểm. Còn tặng mấy bồn hoa lan lại đây. Lâm Phi Lộc mấy ngày nay không làm khác, đem những cái đó hoa lan hái xuống dưới. Ý đồ làm thành hoa khô, lại làm Tiêu Lam phùng cái thập phần tinh xảo túi thơm siêu tuyết ngừng lúc sau. Thái học lại khôi phục đi học. Lâm Cảnh Nguyên mỗi ngày thống khổ nhất sự tình chính là rời giường, cũng may hắn nai con muội muội mỗi ngày buổi sáng đều không ngại cực khổ chạy tới trường. Mình điện kêu hắn rời giường, nghe kia thanh thanh lại mềm lại ngọt Cảnh Nguyên ca ca. Lâm Cảnh Nguyên cảm thấy chính mình còn có thể sống thêm 500 năm. Có Lâm Phi Lộc giám sát. Lâm Cảnh Nguyên sáng lập liên tục 7 mặt trời lặn có đến trễ về sớm ký lục. Thâm đến thái phó tán thưởng, hôm nay tan học còn khen thưởng hắn chỉ thủ công phi thường tinh xảo bút lông, tuy rằng hắn cũng không thích cái này khen thưởng, nhưng hắn rất muốn làm nai con xem hắn bị khích lệ, mặt hưng phấn từ thái học chạy ra đi thời điểm. Nhìn đến hắn nai con muội muội đứng ở lạc mãn tuyết trắng thanh bách hạ. Chính ngửa đầu chiều hắn tam hoàng huynh cười, có gió thổi qua. Thổi lạc thanh bách chi đầu trồng chất thốc thốc tuyết trắng, có đoàn tuyết hướng tới nàng đỉnh đầu. Rơi xuống, Lâm Khuynh ngẩng đầu giúp nàng chắn hạ. Phi dương toái tuyết, tiểu nữ hài cười đến càng ngọt. Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép, nghe, tuyết rơi xuống thanh âm siêu là hắn tan nát cõi lòng thanh âm siêu. Hết chương.